Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877, chương 879, ngươi phải làm cho tốt nhi tử ta. Đậu Đậu đổi một thân áo ngủ trở về, chạy trước đến Lý Tưởng trước mặt, dính ở trên người hắn, để hắn ngửi một cái, nói bé thỏ con tỉ tỉ trên thân thơm ngào ngạt. Lý Tưởng không thể không tát hai cái lỗ mũi, quả nhiên có cỗ mùi sữa. Hắn liền không rõ, đã không bú sữa mẹ, làm sao trên thân còn có loại vị đạo này? Chẳng lẽ bé thỏ con tỉ tỉ còn tại vụng trộm uống? Đậu Đậu một lần nữa ngồi vào đọc giác, cùng sư sư tụ cùng một chỗ kề tai nói nhỏ, còn vung lên chính mình quần áo trẻ em, bắt được sư sư tay nhỏ, sờ lên nàng bụng nhỏ, sau đó lại để cho sư sư bắt được chính mình tay nhỏ, đặt ở sư sư trên bụng nhỏ, gái gái, gái gái, lập tức hai cái tiểu muội muội cười tâu toét cười ở chung một chỗ. Lý Tưởng thả trên bàn điện thoại di động kêu, là Ngô Tuyết Phi, hắn đứng dậy chuẩn bị đến bên ngoài thư phòng nghe, nhưng nhìn đến gian phòng bên trong chỉ có hai cái tiểu khả ái đồ ngốc. Liền không nhúc nhích, nhận nghe điện thoại, ân, Ngô Tuyết Phi tâm tình không tốt. Lý Tưởng đứng dậy, trở về phòng đổi quần áo, cùng Hướng Tiểu Viên, Lý Triều nói một tiếng, đi ra cửa, tại Ngô Tuyết Phi trong nhà tìm tới ngay tại một người uống rượu nàng. Ngô Tuyết Phi thất tình, cùng mùa thu mới đàm luận bạn trai chia tay, Lý Tưởng theo nàng nói chuyện phiếm, đến rạng sáng mới về nhà, nhẹ nhàng mở ra cửa, trong nhà một mảnh đen kịt, đều đi ngủ, muộn như vậy, hắn đổi chút da giày, mang dép, tới trước phòng vệ sinh rửa mặt, đánh răng, đi ra lúc giật mình, cửa ra vào đứng tại một bóng người, ngơ ngác đứng tại trong bóng tối không nhúc nhích, là ta. Lý Tưởng thở sâu một hơi, hù chết ta rồi. Mụ ngươi tại sao còn chưa ngủ? Trong bóng tối đứng đấy là Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên đi đến phòng vệ sinh quang ảnh bên trong, chỉ thấy nàng mặc màu xanh da trời áo ngủ, tóc đánh tan, tùy ý mà khoác lên ở đầu vai. Ngươi không trở lại ta không yên lòng. Bằng hữu của ngươi thế nào? Lý Tưởng, cảm xúc vẫn còn tương đối ổn định, hẳn là có thể tự mình nghĩ thoáng. Hướng Tiểu Viên hỏi, thất tình? Lý Tưởng, thất tình. Hướng Tiểu Viên, là nữ sinh đi? Lý Tưởng nhìn một chút nàng, nghe được, nguyên lai là lo lắng hắn, là nữ sinh. Ngô Tuyết Phi, ngươi biết? Hướng Tiểu Viên lộ ra giật mình biểu lộ, Ngô Tuyết Phi nàng đương nhiên biết, nhìn qua nàng điện ảnh, thậm chí nghe qua nàng nào đó một ca khúc, quan trọng hơn là nàng là nhi tử, bá nhạc. Chỉ là, trên màn ảnh cường thế như vậy Ngô Tuyết Phi, cũng sẽ có thất tình thời điểm. Nhìn tối nay còn rất yếu đuối. Lý Tưởng im lặng, đây là ý tưởng gì? Trên màn ảnh là truyền hình điện ảnh hình tượng, là giả lập cố sự bên trong nhân vật, không phải diễn viên chân thực chính mình. Cũng tỉ như nhi tử của ngươi ta, trên TV thành thục cơ trí, nhưng ở trong nhà ngươi biết, có chút đậu bỉ. Hướng Tiểu Viên bị chọc cười, nói, ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy. Lý Tưởng cười nói, điểm ấy Đậu Đậu cùng ta rất giống, biết mình bụng nhỏ rất lớn, chính mình thừa nhận, nhưng chính là không cho các ngươi xem. Hướng Tiểu Viên tiến đến bên cạnh hắn, ngửi ngửi, không có phát hiện đặc biệt mùi, lại vuốt vuốt hắn tóc, không có cảm giác đến ẩm ướt, yên lòng, để Lý Tưởng nhanh lên trở về phòng đi ngủ. Lý Tưởng giờ khóc giờ cười, cái này mụ đối với hắn không yên lòng, đồng thời quá coi thường Ngô Tuyết Phi. Ngô Tuyết Phi kỳ thật thật đáng thương, dù là có tâm sự, muốn uống rượu, cũng không có cách nào đi quán bar, đi rượu phòng, chỉ có thể trạch trong nhà, không phải bị người nhận ra. Tuôn ra nàng đêm khuya mua say tin tức, lại là một lớn quán chuyện phiền toái. Hơn nữa, tại ngành giải trí bên trong, người và người thật không dám thâm giao. chân chính chi tâm bằng hữu khó được. Bởi vậy, lý tưởng đối với Ngô Tuyết Phi lúc này có thể nhớ tới hắn. Tâm lý thật cao hứng, hắn luôn luôn rất tôn trọng Ngô Tuyết Phi, đem nàng coi như tỷ tỷ một loại trưởng bối. Lên bậc thang, đang muốn trở về phòng, sau lưng vang lên Hướng Tiểu Viên lời nói, ghi nhớ ngươi thế nhưng là có bạn gái người, đừng hoa tâm biết sao, ngành giải trí bên trong dụ hoặc nhiều, ngươi phải làm cho tốt nhi tử ta. Trong phòng làm việc xác định Tiểu Hạ đi nước Mỹ thúc đẩy xuất bản công việc về sau, không có mấy ngày, nàng liền xuất phát, lại xuất phát trước, lý tưởng vì nàng tiệc tiễn biệt, đem trong phòng làm việc tất cả mọi người gọi đi, làm một lần đoàn xây. Bữa tiệc bên trên Tiểu Trương biểu hiện rất bình tĩnh, giống như ngày thường, cười ha hả, nhìn không ra có bao nhiêu quan tâm. Cũng nhìn không ra có cái gì khó qua, cái này có chút vượt quá mọi người đoán trước. Nhân chi thường tình, truy cầu hơn phân nửa năm nữ hài tử muốn đi, tâm lý khẳng định sẽ có thất lạc a. Loại này phân biệt thời điểm, chẳng lẽ sẽ không khổ sở sao? Chẳng lẽ, đám người nghĩ thầm, chẳng lẽ hai người đã ở chung một chỗ, lập tức cảm thấy không có khả năng, theo nói chuyện hành động trông được. Hai người nhìn không ra ở chung một chỗ dấu hiệu. Bất quá, mọi người nghĩ thầm, khả năng tại bọn hắn không biết thời điểm, Tiểu Trương đã cùng Tiểu Hạ từng có một tràng kịch liệt tranh luận. Hiện tại là bão tố phía sau bình tĩnh, chỉ là không biết kết cục làm sao. Tiệc tiễn biệt tin tức là 3 ngày trước liền phóng ra đến. Vì lẽ đó mọi người đều có chỗ chuẩn bị. Tiểu Trương hôm nay khó được mặc vào áo sơ mi trắng, còn hệ cà vạt, mặc vào một kiện mới áo jacket, tóc cũng lý, cả người nhìn tinh thần rất nhiều, cũng đẹp trai rất nhiều. Mọi người nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện, kỳ thật Tiểu Trương rất đẹp trai, chỉ là trước kia hắn không quan tâm bề ngoài, tóc tùy tiện làm mấy lần, mặc quần áo tùy tính. Thoạt nhìn là điển hình lôi thôi lếch thếch Lý Công Nam. Khả năng, Tiểu Hạ rời đi đối với hắn là một cái trọng quyền. Đã để hắn cảm giác được đau, mắt nổi đom đóm, cũng làm cho hắn lập tức thanh tỉnh. Nam hài bắt đầu thành thục, trong phòng làm việc người không nhiều, liền 30 đến người, mọi người đều rất hô hấp, trên bàn cơm tiếng cười cười nói nói. Không có người nào tự cao tự đại, cho dù là lý tưởng, cũng cùng mọi người hòa mình. Ở trong đó, Tiểu Hạ không thể nghi ngờ là nhân vật chính. Tiểu Trương tại mọi người khuyến khích xuống, đứng dậy cùng nàng mời rượu. Tiểu Hạ cũng đứng dậy, bưng rượu lên, cười nói, ta tửu lượng không tốt. Ngươi biết, uống không được nhiều. Tiểu Trương hào phóng nói, ta làm, ngươi tùy ý. Nhiều không nói, chúc người ở bên kia công tác sinh hoạt đều thuận ý. Bình thường thường liên hệ, Tiểu Hạ nói, cảm ơn, người chậm một chút uống, không muốn say. Tiểu Trương nghe được quan tâm này lời nói, tâm lý cao hứng, còn là một ngụm nâng cốc trong chén Mao Đài một ngụm làm. Hắn tối nay uống hơi nhiều, có chút lên đầu, bất quá không có say. Bởi vì hắn dự định muốn đưa Tiểu Hạ về nhà buổi tối đêm gần 10 giờ. Trận này náo nhiệt tiệc tiễn biệt tiệc tối cuối cùng kết thúc. Mọi người phân công nhân viên, ai đưa ai trở về. Điểm tốt, duy chỉ có hôm nay nhân vật chính không ai nói muốn đưa. Cũng duy chỉ có Tiểu Trương không có bị phân công tặng người nhiệm vụ. Rất rõ ràng. Mọi người đều thức thời đem đưa Tiểu Hạ về nhà nhiệm vụ an bài cho Tiểu Trương. Đi thôi, đưa ngươi về nhà, Tiểu Trương nói. Tiểu Hạ dẫn theo túi sách. Hai người ra cửa, Tiểu Trương muốn đón xe. Tiểu Hạ nói, không nên đánh xe à. Chúng ta đi một đoạn đường, sau đó đi tàu điện ngầm trở về. Tiểu Trương gật gật đầu, nhìn thấy bên người có xe lái đi qua. Cửa sổ xe mở ra, vừa rồi ăn cơm đồng sự hướng bọn họ vẫy chào chào hỏi. Đi đầu một bước đi, đi đi, không biết là vô tình hay là cố ý. Hai người tay đụng một cái, nhanh như tia chớp tránh ra. Tiểu Trương Tâm không tự chủ phu phu phu phu cuồng loạn. Đi một đoạn đường, hai người tay lại đụng một cái. Tiểu Trương Tâm lý linh hoạt, nghĩ thầm đây là vô ý. Còn là có ý, nhưng hắn vẫn là không có dũng khí khởi xướng tiến công. Một chiếc xe gào thét lên theo bên người mở qua. Hai người tay lại bị đánh một cái. Tiểu Trương lúc này lấy dũng khí, dắt nàng tay. Cái này non mịn tay giãy giụa hai lần, nhưng là không có khả năng tránh ra khỏi. Tiểu Trương dùng hết lực khí toàn thân nắm, phảng phất nắm một cái thế giới mới. Ngươi làm đau ta, Tiểu Hạ nói. Tiểu Trương Tâm lý giật mình, ngượng ngùng thả ra, cảm giác mới vừa rồi là tràng mộng. Bỗng nhiên Tiểu Hạ tay chủ động dắt tới. Tiểu Trương ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn xem nàng. Nàng cúi đầu, con mắt nhìn về phía nơi khác, tay lại không có lùi bước trở về. Gió bắt đầu thổi, ven đường cây ngô đồng bị gió lạnh thổi rầm rầm rung động. Lá cây dưới ánh đèn đường bay loạn, lại muốn hạ nhiệt độ. Bất quá, Tiểu Trương không phát hiện được nửa phần rét lạnh, trong lòng lửa nóng, ta tửu lượng không tốt, ngươi biết, uống không được nhiều. Tiểu Hạ thanh âm tại Tiểu Trương vang lên bên tai đến, đem hắn từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Hắn nhìn thấy Tiểu Hạ tại trước bàn cơm đứng lên, bưng rượu lên, mỉm cười nhìn xem hắn. Hắn cũng đứng lên, bên người là đồng sự bọn họ, cười nhìn hắn hai. Lý Tưởng tại cùng bên người Cổ Kỳ Tĩnh nói chuyện, khe hở bên trong đưa tới thoáng nhìn ấm áp ánh mắt. Tiểu Trương vội vàng thu thập tâm thần, nói, ta làm, ngươi tùy ý. Nhiều không nói, chúc ngươi ở bên kia công tác sinh hoạt đều thuận ý. Bình thường thường liên hệ, cảm ơn, ngươi chậm một chút uống, không muốn say. Gian phòng cửa sổ bị gió thổi loảng xoảng vang, một trận gió lạnh thổi tới, đem đám người thổi cái run rẩy. Phòng thu âm bên trong nhỏ đơn đi đóng cửa sổ. Tiểu Trương trầm mặc nhìn thoáng qua Tiểu Hạ, đem trong chén mao đài một ngụm làm. Gió bắt đầu thổi, lại muốn hạ nhiệt độ. Hắn đặt chén rượu xuống, không chịu lại uống, chờ chút để bữa tiệc kết thúc về sau. Hắn muốn đưa Tiểu Hạ về nhà. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.